Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 19, đảo ngược. Tần huynh hắn nguy hiểm. Quán Giang Khẩu, Dương Tiễn xa xa quan sát Huệ Phong đại thế giới khu vực này phát sinh sự tình. Tần Vân đối với Dương Tiễn có ân cứu mạng, Dương Tiễn tự nhiên muốn giúp Tần Vân, nhưng hắn không giúp được. Ma tổ đều động thủ. Trong tam giới từng vị tồn tại bọn họ đều chú ý nơi này. Sao trong Huệ Phong đại thế giới. Tiểu hồ ly Thanh Xương còn ở vào trong rung động. Rung động nàng sư tôn lại là trong truyền thuyết Tần Kiếm Tiên. Ma tổ đã xuất thủ. Phong bế toàn bộ Huệ Phong đại thế giới. Thôn linh lão tổ mắt nhìn ngoài tinh không. Lộ ra dáng tươi cười. Cái này Tần Vân lại không cơ hội. What? Thôn linh lão tổ một tiếng quát mắng. Phía trên trăm vạn dặm phạm vi màu đỏ sậm trận pháp dị tượng. Lập tức có vô số sợi tơ đỏ sậm bay xuống. Tạo thành vạn dặm phạm vi lớn. Kén, hoàn toàn khốn trụ Tần Vân cùng cửu vĩ hồ Thanh Xương vùng hư không này. Đồng thời còn tải kịch liệt thu nhỏ. Sư tôn. Tiểu hồ ly Thanh Xương nói ra, có chút ý tứ, Tần Vân nhìn xem kịch liệt thu nhỏ kén tầm màu đỏ sậm. Lại là phẩy tay áo một cái, yên vũ kiếm bay ra chia ra làm ba, ba thanh phi kiếm lơ lửng tả hữu, ào mịt mờ mưa phùn bay lả tả. Mỗi một giọt giọt mưa đều phảng phất đại sơn giống như nặng nề. Khi những mưa phùn này vẩy vào trên những sợi tơ đỏ sậm kia, toàn bộ kén khắp nơi lọt vào mưa phùn trùng kích. Trong lúc nhất thời, kén này chẳng những không cách nào thu nhỏ, thậm chí bị xung kích đều bị ép mở rộng tán loạn chút. Bản mệnh phi kiếm chi yên vũ lĩnh vực không có khả năng. Nguyên bản tràn đầy tự tin thôn linh lão tổ thấy thế lại là kinh ngạc vạn phần. Đây là ma tổ tự tay luyện chế trận pháp. Cho dù là ta muốn ngăn cản, cũng phải bị trấn áp thực lực suy yếu 3-4 thành. Dựa theo kế hoạch, cái này Tần Vân phải dựa vào bản mệnh tiên thiên chí bảo yên vũ trận mới có thể có nhìn ngăn cản. Làm sao có thể vẻn vẹn một cái lĩnh vực, liền ngăn trở trận pháp chi uy. Đại đạo viên mãn cường giả lĩnh vực, đều khó có khả năng mạnh như vậy. Lĩnh vực này quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Không thích hợp. Tại trong tinh không, tự mình từ ngoại giới phong bế toàn bộ Huệ Phong đại thế giới ma tổ thân hủy diệt. Cũng thời khắc chú ý trận chiến này. Hắn nhìn thấy Tần Vân chỉ dựa vào lĩnh vực liền chặn lại trận pháp ăn mòn. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy tiếng cười. Một vị thân thể đồng dạng nguy nga, không thua gì mà tổ thân hủy diệt đạo bào lão giả tóc đen từ trong hư không đi ra. Đồng thời có trăm vạn dặm dáng dấp bốn chuôi thần kiếm xuất hiện ở Huệ Phong đại thế giới bên. Ngoài, một tấm to lớn vô cùng trận đồ xuất hiện tại Huệ Phong đại thế giới phía dưới. Một tòa khủng bố trận pháp đã bố trí, chính là để thiên đạo cảnh bọn họ đều biến sắc, Chu Tiên trận. Chu Tiên trận. Mà tổ thân hủy diệt thấy thế, nhướng mày, quát, Linh Bảo, ta không phá được ngươi Chu Tiên trận, nhưng ở ta ngăn cản lại, cũng không có khả năng có đại đạo viên mãn cường giả có thể đi vào Huệ Phong đại thế giới. Đi cứu đồ đệ của ngươi, cứu ta đồ đệ, Linh Bảo đạo tổ cười mỉm đứng tại đó, khủng bố Chu Tiên trận uy thế bao phủ chung quanh, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tính sai rồi, mà tổ thân hủy diệt cũng thời khắc chú ý đến Huệ Phong đại thế giới. Giờ phút này đột nhiên biến sắc, không tốt, ngoặc kép, đi, Tần Vân thả ra yên vũ kiếm, vẻn vẹn yên vũ lĩnh vực liền chặn lại trận pháp chi uy. Đi theo một cái ý niệm trong đầu, yên vũ kiếm biến thành ba thanh phi kiếm đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bay ra. Phi kiếm này nhanh chóng, để thôn linh lão tổ đều biến sắc. Phi kiếm này làm sao nhanh như vậy? Bản mệnh tiên thiên chí bảo, lại nhanh như vậy? Đúng thế, quá nhanh. Các đại đạo viên mãn cường giả một cái hô hấp có thể bay mấy chục vạn dặm. Nếu là tiên thiên chí bảo giết địch, còn phải nhanh lên gấp 10 lần. Có thể tần vân phi kiếm, còn muốn càng nhanh, chính là tại tam giới trong đại đạo viên mãn cường giả. Luận pháp bảo tốc độ nhanh chóng tần vân đều là phía trước nhất mấy vị. Một cái chớp mắt, ba thanh phi kiếm liền phân tán, trải rộng trăm vạn dặm phạm vi ba cái phương vị. Oanh, ba thanh kiếm có cùng nguồn gốc. Theo tần vân một cái ý niệm trong đầu, yên vũ trận kích phát. Trong lúc nhất thời trăm vạn dặm hư không này đều rơi vào một tòa thế giới mênh mông. Trong tòa thế giới mênh mông này thiên địa nhân phân hóa. Càng có âm dương, sinh mệnh, vô cực, hủy diệt đủ loại lực lượng tại hiển hiện. Hiển nhiên tần vân đạt đến đại đạo viên mãn về sau, yên vũ kiếm uy lực cũng có thể hoàn toàn phát huy ra. Khủng bố như thế trận pháp vừa ra, để thôn linh lão tổ hoàn toàn ngốc trệ. Đối mặt trận pháp thế giới tự nhiên diễn biến, hắn đều có loại run rẩy cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép, thôn linh lão tổ hoàn toàn phủ. Hắn cũng là từ trong hỗn độn sinh ra sống đến hiện nay. Kiến thức cũng đủ rộng. Bây giờ yên vũ trận uy thế, cùng tần vân lúc trước dùng để cùng hỗn độn tam hung, đào ngột, hung phân thân một trận chiến lúc so sánh, đơn giản mạnh gấp 10 lần. Đây đã là chất biến, là bình thường đại đạo viên mãn cường giả đều cần e ngại lực lượng không thể tranh cãi nửa bước. Thiên đạo cảnh lực lượng, nửa bước thiên đạo cảnh, đây là nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Thôn linh lão tổ không thể tin được, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình rất oan uổng, rõ ràng là bố cục, bố trí bẫy dập muốn giết tần vân, làm sao lập tức chính mình trái lại bị cái này yên vũ trận khốn chủ. Mà lại cái này yên vũ trận uy thế kinh khủng để hắn đều e ngại. Văn đạo nhân, ta đột phá đến đại đạo viên mãn không lâu, một mực cũng không có đối thủ hào hào luận bàn. Tần vân cười, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Hôm nay ngược lại là xảo vô cùng, ngươi tới đối phó ta, ta cuối cùng đụng phải một tốt đối thủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hai ba cái liền bị ta đánh chết. Ngươi đột phá đến đại đạo viên mãn. Thôn linh lão tổ cặp kia huyết sắc lông mày đều tại rung động. Kiếm tiên, nổi danh nhất kiếm phá vạn pháp, là thiện chiến, đại đạo viên mãn kiếm tiên. Trước đó nhưng từ không có qua, mà còn có bản mệnh tiên thiên chí bảo nơi tay. Vậy ngươi còn lén lút, lẫn lộn thiên cơ, che giấu tung tích hành tẩu đại thế giới. Thôn linh lão tổ khàn khàn nói, ngươi là cố ý. Đúng, ta chính là cố ý. Ta nếu là sớm công khai thực lực, ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới. Tần vân trong mắt có vẻ lạnh lùng. Văn đạo nhân, ngươi cái này thôn linh một đạo nuốt ăn vô số sinh linh, tội nghiệt ngập trời, lần này ngươi nhất định phải chết. Toàn bộ tam giới ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi cũng chớ gấp, ta trước đem ma tổ trận pháp cho nhổ rơi, lại đến giết ngươi. Lúc này từng đạo yên vũ kiếm quang tung hoành tại Huệ Phong đại thế giới, đi phá hủy ma tổ trận pháp tại khắp nơi trận pháp tiết điểm. Bây giờ văn đạo nhân bị nhốt, hoàn toàn không ai ngăn cản phía dưới. Lấy tần vân thực lực muốn nhổ trận pháp này hay là rất dễ dàng. Một màn này trang cảnh để Huệ Phong đại thế giới nội bộ các cường giả đều nhìn run lầy bầy. Thôn linh lão tổ không phải tới đối phó tần vân sao? Làm sao bị trái lại khốn chủ? Hắc Phong tông chủ sợ hãi vạn phần. Hắn giết văn đạo nhân về sau, có thể hay không thuận tay giết ta? Hắc Phong tông chủ xem trọng chính hắn. Loại tiểu nhân vật này, tần vân đều không có tâm tư phân tâm để ý tới. Hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là giết chết văn đạo nhân. Nửa bước thiên đạo cảnh, Huệ Phong đại thế giới Đông Hao Ma Sơn, nơi này có cung điện san sát, Huệ Phong đại thế giới chi chủ, cũng là hỗn độn tam hung một trong hồn đôn, chính là cư trú ở đây. Hắn giờ phút này cũng đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn xem nơi đó phát sinh hết thảy. Nửa bước thiên đạo cảnh, cái này Tần Vân đúng là nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Hơn nữa còn khủng bố như thế, bị hắn trận pháp một khốn, trốn đều trốn không thoát, Trúc Dung Thần Vương đều không có hắn đáng sợ. Tần Kiếm Tiên, chúc mừng chúc mừng, hồn đôn mặt ngoài lại khách khí vạn phần. Xa xa truyền âm nói, chúc mừng Tần Kiếm Tiên ngươi bước vào đại đạo viên mãn. Cái này văn đạo nhân quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Không biết có thể có cần ta xuất thủ địa phương. Có gì cần ta xuất thủ, cứ mở miệng. Hắn không sợ ma tổ, không sợ đạo tổ bọn hắn. Bởi vì tại đại thế giới, thiên đạo cảnh bọn họ không làm gì được bọn hắn. Ngược lại là nửa bước thiên đạo cảnh, nhất làm cho hỗn độn tam hung bọn hắn kiêng kỵ. Ma tổ hoàn toàn mộng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng bố cục giết Tần Vân, làm sao biến thành dạng này rồi? Bên trong có đồ nhi ngoan của ta, bên ngoài có ta kẻ làm sư tôn này bày trận. Bây giờ toàn bộ tam giới ai cũng cứu không được cái kia văn đạo nhân. Hắn chết chắc. Linh Bảo Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.